Thái hậu nương nương ngồi ở chỗ của mình, Hiên Viên Hãn Thừa đứng ở bên người ngoan bảo, tiếp thu mọi người quỳ an. Lúc này Hiên Viên Hãn Thừa đột nhiên phát hiện cung nữ bên người Du thị có chút khác thường, chỉ thấy thân mình nàng lạnh run, tay áo bên trái có chút dị thường. "Ngươi đứng ra cho chậm." Hiên Viên Hãn Thừa chỉ vào cung nữ phía sau Du thị trầm giọng nói. "Yêu Ki Han a, làm bậy là có thể sống nà." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, băng hai ngươi đứng ra cho chậm. Hiên Viên Hãn Thừa chỉ vào cung nữ phía sau Du thị nói. Bích Ảnh mang vẻ mặt khẩn trương, sợ hãi mà bước ra, toàn bộ thân mình run rẩy lợi hại hơn, tay trái còn giấu vào phía sau. Lúc này, sắc mặt Du Tần trắng bệch, vội vàng tiến lên, có chút tái nhợt mà biện giải cho Bích Ảnh. "Hồi hoàng thượng, hôm nay Bích Ảnh bị bệnh, thỉnh ngài tha thứ nàng thất lễ." Hiên Viên Hãn Thừa nheo lại ánh mắt, giọng điệu có chút nguy hiểm. Bị bệnh mà ngươi còn mang nàng tới tham gia tiệc trăm ngày của đại hoàng tử. Du Tần, ngươi muốn làm cái gì? Du Tần vô lực biện giải, lắc đầu quỳ xuống. Không phải, hoàng thượng, tỳ thiếp không. Hiên Viên Hãn Thừa vốn không tin lời của nàng, phân phó Nguyên Phúc đi xem trong tay áo Bích Ảnh cất giấu vật gì. Dạ, Nguyên Phúc mang theo hai thị vệ tiến lên. Bích Ảnh thấy thế vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hoàng thượng tha mạng a, hoàng thượng tha mạng a. Hai thị vệ tiến lên chế trụ nàng. Nguyên Phúc thấy tay áo nàng có chút ướt, từ trong lòng bàn tay nàng lấy ra một khối băng. Tay trái của Bích Ảnh đã bị đông lạnh đến tái xanh, lúc này thấy đã bại lộ, sợ tới mức hoang mang, khóc cầu xin tha thứ. Hoàng thượng tha mạng a, Du Tần nương nương buộc ta. Hoàng thượng tha mạng a, hoàng thượng, ngài đừng nghe Bích Ảnh nói bừa, nhất định là có người sai sử Bích Ảnh nhằm hãm hại tỳ thiếp a, tỳ thiếp oan uổng a. Du Tần cũng quỳ xuống vì mình kêu oan. Bích Ảnh thấy Du Tần phủi sạch chính mình, trong lòng tuyệt vọng, nàng thật sự là mệnh khổ, ngày thường chẳng những bị Du Tần nương nương đánh chửi, còn bị buộc mưu hại hoàng tử, bị phát hiện là chết. Nếu làm được chuyện cũng tránh không được bị giết người diệt khẩu. Nếu đều là chết, nàng cũng không để ý cái gì. Bích Ảnh ảo não khai hết tất cả. Nàng kể rõ trước đó Du Tần nương nương chuẩn bị băng phiến là muốn phóng tới trên người đại hoàng tử, nhưng ngại bên người tiểu hoàng tử có đông đảo bà vũ cùng cung nữ chiếu khan, nên tìm không thấy cơ hội xuống tay. Hôm nay Du Tần mấy lần muốn ôm Đôn Đôn đều bị Trần Má Má ngăn cản. Cuối cùng Du Tần bất đắc dĩ đành phải đem băng phiến giấu trong tay áo rộng lớn mà trả lại cho Bích Ảnh. Không nghĩ Bích Ảnh nhát gan, đang muốn cáo lui thì bị hoàng thượng phát hiện. "Yêu Ki Han a, làm ác thì thế đó, tiện nhân, sao lại có loại đàn bà độc ác như vậy?" Thái hậu vừa nghe Du Tần muốn hãm hại Đôn Đôn thì lập tức phát giận. Lâm Gia Bảo nghe Bích Ảnh thuật lại xong, trên người cũng nổi lên từng trận hàn ý. Y không biết một băng phiến nho nhỏ cũng có thể hại người, nhìn Đôn Đôn còn đang ngủ vô ưu, trong lòng Lâm Gia Bảo rất sợ, nếu Du Tần thật sự thực hiện được, vậy Đôn Đôn của y. Thân mình Lâm Gia Bảo lạnh run, nhịn không được run rẩy. Hiên Viên Hãn Thừa thấy thế nắm chặt tay Ngoan Bảo, biết Ngoan Bảo là bị dọa. Hiên Viên Hãn Thừa thấy băng phiến mà Nguyên Phúc trình lên, băng phiến có dạng hình chữ nhật. Độ dày này vừa thấy thì biết được trước đó có chuẩn bị qua. Hiên Viên Hãn Thừa tức giận khó nhịn. Hài tử của Du Thị là do Từ Tuyết Doanh hại chết. Bởi vì hắn trọng sinh chậm, không có khả năng tránh được, cho nên đối với nàng cũng có chút áy náy. Không nghĩ tới bản tính của Du Cần cùng Từ Tuyết Doanh là một dạng, đều là nữ nhân có tâm tư ác độc. Hôm nay cư nhiên dám không coi hắn vào đâu mà muốn hại hài tử của hắn. Du Thị ngươi còn có cái gì nói? Hiên Viên Hãn Thừa nắm khối băng ném trên mặt Du Tần. A, hoàng thượng, Bích Ảnh ngậm máu phun người, tỳ thiếp không? Tỳ thiếp là oan uổng a. Du Tần bụng mặt, chết cũng không chịu nhận, khóc lớn giải thích. Đôn Đôn bị tiếng la khóc của Du Tần đánh thức, nha nha mà khóc lên. Thái hậu thấy thế vội vàng phân phó Trần Má Má đem Đôn Đôn ôm đến cho nàng. Đôn Đôn, ngoan tôn của bổn cung, đừng khóc, đừng khóc. Đôn Đôn thực dễ dụ, hắn đến trong ngực thái hậu, có nãi nãi hiền lành hống lập tức nín khóc. Hoàng đế hảo hảo xử trí đi, bổn cung mang theo Đôn Đôn về Vĩnh Thọ cung chứ. Đôn Đôn của chúng ta không thể thấy những thứ dơ bẩn này, đêm nay liền cùng nãi nãi ngủ. Nói xong, thái hậu ôm Đôn Đôn rời đi chứ. Hiên Viễn Hãn thừa thấy thái hậu mang theo Đôn Đôn rời đi, lại quay đầu nhìn về phía Du Tần còn đang quỳ trên mặt đất. Lạnh lùng nói Nguyên Phúc, đi xem tay Du Tần. Lúc này Du Tần kịch liệt giãy giụa đứng lên, Nguyên Phúc để thị vệ tiến lên đè nàng lại. Nắm lên hai tay nàng, chỉ thấy tay trái của lạnh băng và tái xanh, trong lòng bàn tay do vừa mới có cầm qua khối băng nên vẫn còn lưu lại dấu vết. Hoàng thượng, sắc mặt Du Tần nhất thời thảm đạm xuống, hiểu được đại thế đã mất. Ai cho ngươi lá gan, mưu hại hoàng tử là có tội gì chắc ngươi cũng biết. Hiên Viễn Hãn thừa nói xong, thanh âm cũng không lớn, nhưng làm cho người nghe có một loại cảm giác giông bão sắp đến. Tất cả mọi người ở bên cạnh đều cảm nhận được hoàng thượng đang tức giận. Hoàng quý quân cùng đại hoàng tử là nghịch lân của hoàng thượng. Du Tần lần này là chết chắc rồi. Du Tần thấy ánh mắt giết người của hoàng thượng, trong lòng bi thương. Nàng biết lần này là vô pháp giải vây. Nàng chú ý tới ánh mắt chán ghét của hoàng quý quân cùng sự coi thường của những người khác. Thậm chí có vài thái phi mang biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Lúc này trong lòng Du Tần vạn phần hối hận. Nàng như thế nào sẽ giống như là bị ma nhập chứ? Du Tần chậm rãi nhìn quanh bốn phía. Khi nhìn thấy Dực Vương Phi mặt không đổi sắc nhìn lại nàng, đột nhiên trong lòng hiểu được cái gì. Nàng rất ngốc. Nguyên lai nàng là một cây đao mà Dực Vương Phi mượn để giết người a. Lòng Du Tần không cam, nếu nàng không thể thoát vậy thì cũng sẽ không để Dực Vương Phi, một nữ nhân giả tâm bừng bừng này sống tốt. Ôn Văn Thiến đem hết thảy những chuyện vừa xảy ra thu vào trong mắt, trong lòng thấp thỏm vô cùng, nhưng ức chế không lộ ra trên mặt. Du Tần này thật sự là ngốc chết, mục đích lúc trước nàng lộ ra biện pháp dùng băng này, vốn là muốn để Du Tần đi thu mua bà Vũ của đại hoàng tử, để bà Vũ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không nghĩ tới Du Tần này cư nhiên ngốc như vậy, cả gan dám tự mình động thủ, thủ đoạn lại vụng về như thế, đây quả thực là tự tìm đường chết. Hiện tại vì ích cấp bách là đừng cho Du Tần nói ra bất luận cái gì có quan hệ với nàng. Ôn Văn Thiến vẫn luôn chú ý tới biểu tình của Du Tần, quan sát thấy Du Tần nhìn thấy mình thì tựa như bừng tỉnh, nàng biết Du Tần có ý tha nàng xuống nước. Ôn Văn Thiến vội vàng tiến lên vì đại nghĩa mà mạnh mẽ lên án Du Tần. Du Tần, uổng phí ngươi cũng làm mẹ hài tử, cư nhiên làm ra vì ích đại nghịch bất đạo như thế. Đại hoàng tử còn nhỏ như vậy, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm thương tổn hắn như thế, mà hoàng quý quân lại sẽ như thế nào để tâm thương đâu. Suy bụng ta ra bụng người, ngươi hiện tại làm ra chuyện như thế, có nghĩ tới nữ nhi An Nhi của ngươi hay không? Chờ tương lai khi nàng hiểu chuyện, lúc đó biết có một mẫu thân như ngươi vậy, nàng sẽ nghĩ ngươi như thế nào? Tương lai An Nhi sẽ phải làm sao? Ngươi có nghĩ qua chưa? Yêu Ki Han A, người thông minh khi muốn làm chuyện ác đúng là thâm độc thiệt. Thật đáng sợ. Ôn Văn Thiến giả vờ nghiêm khắc chính trực chất vấn Du Tần. Dù coi như là ra mặt bất công dùng cho Hoàng Quý Quân, những câu nói lại luôn đề cập đến nữ nhi của Du Tần. Du Tần nghe Dực Vương Phi nói xong, lại chả rơi lệ. Đúng vậy, nàng còn có nữ nhi. An Nhi về sau sẽ làm như thế nào? Nghe lời nói giống như là Dực Vương Phi lo lắng cho An Nhi, chỉ có trong lòng nàng hiểu được ý tứ của Dực Vương Phi. Người này dám dùng An Nhi uy hiếp sao? Du Tần cười thảm đứng lên, nàng đi đến tình trạng ngày hôm nay kỳ thật đối với người bên ngoài cũng không lạ, chính là nàng hiện tại mới hiểu được thì thật là quá muộn. Về phần Dực Vương Phi này, Hoàng thượng không phải kẻ ngốc, tổng sẽ đi điều tra, tin tưởng nàng cũng sẽ không có kết cục tốt. Ra, Hoàng thượng, tỳ thiếp tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng An Nhi là vô tội. Thỉnh Hoàng thượng nghĩ tình nàng là huyết mạch của ngài mà tha thứ cho nàng đi. Nói xong Du Tần không chờ Hiên Viễn Hãn thừa đáp lời, liền mãnh liệt dùng sức đập đầu vào cột đá cẩm thạch. Hôm nay, tiệc trăm ngày của Đại Hoàng tử cử hành tại Điện Tuyên Hòa. Mấy cây cột trong điện đều xây từ đá cẩm thạch, thập phần cứng rắn. Lực va đập của Du Tần rất lớn, cái trán của nàng lộ ra một lỗ thủng rất to, máu tươi chảy ròng, tắt thở ngay lập tức. Từ lúc Du Tần bắt đầu hành động, Hiên Viễn Hãn Thừa lập tức ôm Ngoan Bảo vào trong ngực, không cho y nhìn thấy một màn huyết này. Ôn Văn Thiến thấy thế, trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Hôm nay, tiệc trăm ngày của Đôn Đôn xảy ra vì ịch này, thật sự là rất xúi quẩy. Hiên Viễn Hãn Thừa mang theo Ngoan Bảo bãi giá hồi cung. Hiên Viễn Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo về tới Bình Nhạc Uyển. Dọc theo đường đi Lâm Gia Bảo đều rầu rĩ không vui. Ngoan Bảo, đừng sợ. Hiên Viễn Hãn Thừa cũng biết chuyện hôm nay làm cho Ngoan Bảo khổ sở. Lâm Gia Bảo rúc vào trong ngực Hiên Viễn Hãn Thừa. Tuy là Du Tần bị trừng phạt là đúng tội, nhưng lần đầu tiên có người ở trước mặt y mà chết đi như vậy, trong lòng y thật không dễ chịu. Một lần nữa, Gia Bảo hiểu thêm được hoàng cung tàn khốc. Y chưa từng có lòng hại người, nhưng người khác lại. Là ta đoạt sủng ái của tướng công, nhưng vì cái gì nàng muốn hại Đôn Đôn, Đôn Đôn còn nhỏ như vậy. Lời nói của Lâm Gia Bảo mang theo âm thanh khóc nức nở. Y cũng biết bản thân độc chiếm sủng ái của tướng công, nhưng Đôn Đôn là vô tội. Ngoan Bảo ngươi đừng khóc, không nên suy nghĩ bậy bạ. Không quan hệ với Ngoan Bảo ngươi, là do nàng ta ghen tị tham lam. Hiên Viễn Hãn Thừa ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt Ngoan Bảo. Bất đắc mình không thể trọng sinh sớm vài năm. Tướng công sẽ không để cho ngươi cùng Đôn Đôn có chuyện gì. Ngươi phải tin tưởng tướng công. Hiên Viễn Hãn Thừa nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Gia Bảo. Ôn nhu trấn an oai ban đêm. Hiên Viễn Hãn Thừa cùng Ngoan Bảo đi vào giấc ngủ. Nhưng hắn thì lại không có ngủ. Một lát sau, hắn thấy Ngoan Bảo ngủ say. Liền khinh thủ khinh cước đứng dậy. Sau khi Hiên Viễn Hãn Thừa đến nội thư phòng liền phân phó Nguyên Phúc truyền Trịnh Dung tới gặp hắn. Hiên Viễn Hãn Thừa trước đó đã kinh phân phó Trịnh Dung đi thăm dò vì ệch của Du Tần. Trịnh Dung đã đem tất cả hạ nhân trong vì ệch hầu hạ Du Tần đi, đặc biệt Bích Ảnh bị mang đi sau đó khai ra không ít chuyện. Trịnh Dung đến, đem những gì hắn tra được trình cho Hiên Viễn Hãn Thừa. Nhìn đến nội dung mà Trịnh Dung trình lên, bên trong có khẩu cung của Bích Ảnh. Nguyên lai sau lưng vì ịch này cư nhiên có bóng dáng của Dực Vương Phi, Yuki Hana, chết nha gái. Hiên Viễn Hãn Thừa nhíu mày, chuyện hắn không hy vọng rốt cục đã xảy ra. Hiên Viễn Hãn Thừa biết vì ịch này đệ đệ tất nhiên là không biết. Hắn cũng rất tự trách mình, trọng sinh một lần mà hắn vẫn sơ suất, không thể giúp đệ đệ chọn được một Vương Phi tốt. Ngay tại thời điểm Hiên Viễn Hãn Thừa tự hỏi phải xử trí Ôn Văn Thiến như thế nào, làm sao nói với đệ đệ, thì lúc này, Kỳ Nhi đi theo Dực Vương cùng Dực Vương Phi trở lại Dực Vương Phủ cũng hoàn toàn không có buồn ngủ. Hôm nay chứng kiến chuyện xảy ra trong bữa tiệc trăm ngày của Đại Hoàng Tử khiến cho nàng phi thường sợ hãi, Du Tần Nương Nương liền đi như vậy, còn có Bích Ảnh. Bởi vì Dực Vương Phi cùng Du Tần Nương Nương giao hảo, hai người các nàng quan hệ tự nhiên cũng thực tốt. Lần này Bích Ảnh chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Các nàng làm nô tài thật sự là mệnh khổ. Chủ tử làm sai, các nàng cũng phải chịu liên lụy. Đặc biệt buổi tối trở về, ánh mắt Dực Vương Phi nhìn nàng lạnh như băng. Kỳ Nhi thực sợ hãi, không biết nên làm cái gì mới tốt. Từ nhỏ Kỳ Nhi đã bị bán vào Tĩnh Tây Hầu Phủ. Từ nhỏ đã hầu hạ Dực Vương Phi, tất nhiên hiểu được tính tình Ôn Văn Thiến. Nàng thật sự hối hận lúc trước đã đem đối thoại giữa Hoàng thượng cùng Thái hậu nói cho Dực Vương Phi. Nàng hiện tại đã biết rất nhiều chuyện. Sớm muộn gì Dực Vương Phi cũng sẽ bỏ nàng. Yêu Ly, Hana, họa từ miệng mà ra. Câu này rất đúng nga. Kỳ Nhi một mình ngồi xổm trong một góc ở vườn hoa trong Dực Vương Phủ mà khóc. Trong lòng thực bất lực bàng hoàng. Tương lai không biết khi nào thì cái mạng nhỏ của nàng sẽ không còn. Đêm nay xảy ra chuyện như vậy, trong lòng Hiên Viễn Hãn Khải cũng tương đối phiền táo. Sinh tại Hoàng gia chính là như vậy, tổng sẽ có một số sự tình như vậy phát sinh. Hiên Viễn Hãn Khải không buồn ngủ, chuẩn bị đi đến phòng đánh quyền để luyện công. Khi đi ngang qua vườn hoa thì nghe thấy tiếng khóc. Người nào? Kỳ Nhi ngừng tiếng khóc, dựa theo âm thanh phát ra mà nhìn lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 53. Băng ba Kỳ Nhi. Hiên Viễn Hãn Khải thấy đó là tỳ nữ thiếp thân của Ôn Văn Thiến liền hỏi nàng, đêm đã khuya, vì sao ngươi ở đây? Vương gia, nô tỳ. Kỳ Nhi muốn nói lại thôi. Hiên Viễn Hãn Khải thấy nàng khóc đến hai mắt sưng đỏ, ngươi bị khi dễ. vương gia, thỉnh vương gia cứu mạng. Vương phi nàng, Kỳ Nhi không muốn chết, thỉnh vương gia cứu mạng a. Kỳ Nhi đem tâm một hoành, quỳ gối bên chân Hiên Viễn Hãn Khải cầu xin. Cứu mạng, ngươi nói cái gì? Vương phi nàng làm sao vậy? Mặt Hiên Viễn Hãn Khải lộ vẻ nghi hoặc, thấy lời nói của Kỳ Nhi có chút hàm hồ. Ngươi lại đây cùng bổn vương. Hiên Viễn Hãn Khải dẫn Kỳ Nhi đến phòng luyện công. Phòng luyện công rất lớn, bên trong không có một bóng người. Ngươi có thể nói. Lúc này Kỳ Nhi đã tỉnh táo lại, nàng biết rõ chỉ có đem những việc nàng hiểu biết nói hết cho Dực Vương, có lẽ nàng còn có một đường sinh cơ. Kỳ Nhi chậm rãi kể lại những chuyện từ khi nàng nghe được mẩu đối thoại giữa Hoàng thượng cùng Thái hậu. Sáng sớm ngày thứ hai, Hiên Viễn Hãn Khải mang tâm tình thống khổ đi Vĩnh Thọ Cung. Sau khi thấy mẫu hậu liền cho cung nữ cùng thái giám lui xuống. Hiên Viễn Hãn Khải quỳ gối trước người mẫu hậu, nói ra việc mình phát hiện Ôn Văn Thiến cùng sự việc mưu hại đại hoàng tử lần này có liên quan. Nhi thần chưa từng phát hiện vương phi nàng là người như vậy, uổng cho nàng là người cùng chăn gối với nhi thần. Nhi thần thực xin lỗi hoàng huynh, thật sự không biết nên đối mặt với hoàng huynh như thế nào. Lúc ấy Hiên Viễn Hãn Khải nghe Kỳ Nhi nói xong chân tướng, hắn mới biết được Ôn Văn Thiến là một nữ nhân có tâm tư, có dạ tâm ngoan độc như thế. Khi phụ hoàng còn tại thế, vẫn luôn hy vọng huynh đệ bọn họ có thể yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nề hà tại phụ hoàng thi cốt chưa hàn chi tế, vương phi của hắn lại mưu tính thương tổn con nối dòng của hoàng huynh. Việc này bảo hắn làm sao có thể đối mặt với hoàng huynh đâu. Thái hậu nghe Dực Vương nói xong cũng thực khiếp sợ, không nghĩ tới chuyện nàng cùng hoàng thượng nói lúc đó lại bị nghe lén, từ đó khiến cho Ôn Văn Thiến sinh ra tà niệm, dụ Sử Du Tần đi hại Đôn Đôn. Hiện tại canh giờ còn sớm, còn chưa tới giờ thượng triều, Chu má má ngươi phái người đi thỉnh hoàng thượng lại đây. Thái hậu nghĩ chuyện này nhất định phải nói cùng hoàng thượng. Hoàng thượng đối đãi với đệ đệ này của hắn như thế nào nàng vẫn luôn xem ở trong mắt. Nàng nghĩ hoàng thượng sẽ không bởi vì chuyện này mà bất mãn Dực Vương. Dù sao thì Dực Vương cũng hoàn toàn không biết chuyện. Vì ịch này hoàng thượng khẳng định cũng đã điều tra. Nếu lén gạt đi ngược lại không tốt. Ngược lại dễ dàng làm cho hai huynh đệ bọn hắn sinh ra khoảng cách. Hiên Viễn Hãn thừa đi vào Vĩnh Thọ Cung. Trước thỉnh an mẫu hậu. Sau đó dò hỏi. Mẫu hậu gọi nhi thần đến sớm như vậy là có chuyện quan trọng. Hôm nay thỉnh Hoàng Nhi tới là muốn nói với ngươi chuyện của Dực Vương Phi. Hoàng Nhi ngươi cũng đừng trách đệ đệ của ngươi, hắn cũng không biết chuyện. Thái hậu đem những gì Hiên Viễn Hãn Khải đã nói hôm nay, từ chuyện Kỳ Nhi đến vụ việc trong cung nói hết cho Hiên Viễn Hãn Thừa nghe. Thái hậu nói xong nhìn về phía Hiên Viễn Hãn Thừa. Nàng không hy vọng vì một nữ nhân như vậy mà làm cho huynh đệ bọn họ có ngăn cách. Hiên Viễn Hãn Thừa nhìn thấy vẻ mặt đệ đệ Hiên Viễn Hãn Khải đầy áy náy uể oải, ở trong lòng hít một hơi. Tối hôm qua chậm cũng biết được một ít tin tức từ chỗ ám vệ, đang nghĩ không biết làm sao nói với hoàng đệ. Hiên Viễn Hãn Thừa nói, hoàng huynh, thần đệ có tội, là thần đệ sơ sót, không sớm phát hiện Ôn Văn Thiến nàng. Thần đệ mặc cho hoàng huynh xử trí. Hiên Viễn Hãn Khải quỳ xuống nói. Hiên Viễn Hãn Thừa tiến lên nâng dậy đệ đệ. Ngươi không cần tự trách. Chẫm không trách ngươi. Hoàng huynh cũng có phần. Nếu không phải lúc trước chọn lựa nàng cho ngươi. Cũng sẽ không có vì ếch hôm nay. Ôn Văn Thiến này là đích nữ của Tĩnh Tây Hậu. Hoàng nhi ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Thái hậu thấy huynh đệ hai người hòa thuận. Liền yên lòng. Tiếp tục hỏi Hiên Viễn Hãn Thừa, chấm đã điều tra rõ vì ịch này cùng Tĩnh Tây Hầu Phủ không có quan hệ, chỉ là do một mình Ôn Văn Thiến tham lam làm ra. Chấm cảm thấy vì ịch này không nên công khai, để đệ không ở trong triều, về sau sợ là có người sẽ lấy chuyện này làm cớ, đối với thanh danh của hoàng đệ cũng không tốt. Hiên Viễn Hãn Thừa nói ra cân nhắc ở trong lòng, hoàng huynh đều vì thần đệ suy nghĩ. Thần đệ thật sự là rất hổ thẹn. Hiên Viễn Hãn Khải nghe xong trong lòng rất là cảm động. Hoàng Nhi, hoàng huynh ngươi nói có lý. Vậy lặng lẽ xử trí Ôn Văn Thiến đi. Thái hậu suy nghĩ nửa ngày cũng đồng ý mà nói. Thần đệ muốn mang vương phi đi hoàng lăng, thủ lăng cho phụ hoàng. chờ một năm hiếu kỳ qua đi, sau đó tuyên bố với bên ngoài là Vương Phi bị bệnh cấp tính đi. Hiên Viên Hãn Khải nghĩ nghĩ vẫn là tự hắn đến xử trí Ôn Văn Thiến, coi như là cho Hoàng Huynh một cái công đạo. Đi thủ Hoàng Lăng, Hoàng đệ ngươi không có làm sai, không tất như thế. Hiên Viên Hãn thừa nói, thỉnh Hoàng Huynh thành toàn. Hiên Viên Hãn Khải vẻ mặt kiên định nói. Hiên Viên Hãn thừa luôn mãi khuyên bảo nhưng Hiên Viên Hãn Khải thực kiên trì. Hiên Viên Hãn thừa vô pháp nên cũng đồng ý. Hôm nay trong triều đình, Dực Vương Thượng Tấu khẩn cầu trong thời gian hiếu kỳ sẽ đi Hoàng Lăng để thủ lăng cho Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng chuẩn duẫn. Trong lúc nhất thời các đại thần đều không biết ra làm sao, không rõ vì sao đột nhiên lại có chuyện như vậy. Bên dưới nghị luận sôi nổi, có người khen Dực Vương thuần hiếu, cũng có người mẫn cảm ngửi ra được một tia khác thường. Những đại thần có tin tức linh thông đều biết biến cố phát sinh trong tiệc trăm ngày của đại hoàng tử hôm qua, cũng không biết bên trong có quan hệ như thế nào. Lúc này, trong Dực Vương phủ Ôn Văn Thiến đang trang điểm. Tê, Kỳ Nhi hôm nay ngươi làm sao vậy, tâm tư không yên. Ôn Văn Thiến vuốt bị xả đau tóc, ôn nhu mà ám chỉ nói với Kỳ Nhi. Kỳ Nhi chính là bị chuyện tối hôm qua dọa đi, ngươi đừng sợ hãi. Ngươi từ nhỏ liền đi theo ta, ta cũng thích ngươi nhất, không ly khai ngươi. Ngươi cũng biết ta, ta là người rất trọng tình nghĩa. Trải qua chuyện tối hôm qua, Kỳ Nhi này sợ là không thể lưu. Ở trong lòng Ôn Văn Thiến âm thầm tính toán. Bất quá Kỳ Nhi luôn luôn ở bên người nàng, nếu đột nhiên chết khẳng định sẽ làm cho người khác chú ý. Đến lúc đó ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, ngược lại mất nhiều hơn được. Tốt nhất phải suy tính kỹ hơn, dù sao Kỳ Nhi vẫn luôn đi theo bên người nàng, Đố Kỳ Nhi cũng không dám phản bội nàng. Nô tỳ hiểu được. Kỳ Nhi nghe xong lời Dực Vương Phi nói, trong lòng lạnh lùng. Lúc này nàng vô cùng may mắn tối hôm qua đã nói cho Dực Vương nghe. Nếu là tỳ nữ khác nghe Dực Vương Phi nói xong, khẳng định sẽ an tâm, nhưng nàng lại không phải. Kỳ Nhi từ nhỏ hầu hạ Vương Phi lớn lên, cho nên phi thường hiểu biết thói quen của nàng. Mỗi khi Vương Phi nói dối, thanh âm của nàng liền sẽ rất ôn nhu, ngón cái cùng ngón út sẽ không tự giác mà đụng chạm. Kỳ Nhi nhìn động tác không tự giác cùng lời nói ôn nhu trấn an vừa rồi của Dực Vương Phi, thì biết Dực Vương Phi nghĩ một đằng nói một nẻo. Tờ mờ sáng hôm nay Dực Vương liền vào cung, không biết khi hắn hồi phủ sẽ mang đến cho Dực Vương Phi tin tức gì nữa. Hiên Viên Hãn Khải trở lại Dực Vương phủ, lập tức gọi quản gia để chuẩn bị công vì ếch đi Hoàng Lăng. Sau đó nói nhỏ vài câu bên tai quản gia, mặt quản gia lộ vẻ kinh ngạc, lập tức lại ẩn đi, nghiêm túc gật đầu. Ôn Văn Thiến nghe được động tĩnh đi ra, tại cửa phòng hỏi, Vương gia, đã xảy ra chuyện gì? Đây là muốn đi chỗ nào? Hiên Viên Hãn Khải thản nhiên nói, đi Hoàng Lăng vì phụ hoàng giữ đạo hiếu. Ôn Văn Thiến giật mình mà che miệng, đây là vì sao? Vì sao đột nhiên muốn đi thủ Hoàng Lăng, là ý chỉ của Hoàng thượng sao? Ôn Văn Thiến lôi kéo Hiên Viên Hãn Khải vào trong phòng, đứng trước mặt Hiên Viên Hãn Khải có chút lo lắng hỏi, tại sao có thể như vậy đâu? Vương gia ngài chính là thân đệ của Hoàng thượng A. Hoàng thượng vì sao phải để ngài đi thủ Hoàng Lăng? Thái thượng Hoàng vừa mới đi, Hoàng thượng tại sao có thể nhẫn tâm như vậy? Hiên Viên Hãn Khải thấy hiện tại trong lời nói của Ôn Văn Thiến có ý châm ngòi giữa hắn cùng Hoàng Huynh, trong lòng khó thở. Hắn thật không rõ nữ nhân này suy nghĩ cái gì. Ngươi không cần lo lắng, ngươi không cần đi, Hoàng Lăng không phải là chỗ ngươi về. Hiên Viên Hãn Khải lạnh lùng nói, lời này của Vương gia là ý gì? Ôn Văn Thiến thấy ánh mắt Hiên Viên Hãn Khải lạnh như băng, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Hiên Viên Hãn Khải một phen giữ chặt Ôn Văn Thiến kéo đi ra ngoài, lực đạo phi thường lớn, Ôn Văn Thiến căn bản vô pháp tránh thoát. Vương gia ngài lộng đau ta, ngài đây là muốn mang ta đi chỗ nào? Ôn Văn Thiến bị lôi kéo đi rất lâu, càng chạy càng kinh ngạc. Nơi này là hầm trong phủ, tản ra từng trận lạnh lẽo. Hiên Viên Hãn Khải đem Ôn Văn Thiến đẩy vào bên trong hầm băng, vừa tiến vào trong liền thấy lạnh đến xương. Ôn Văn Thiến ngồi trên sàn nhà lạnh như băng, âm thanh cả kinh kêu lên. Lạnh sao, nơi này mới là chỗ của ngươi. Hiên Viễn Hãn Khải nói, hiểu được không, ngươi là một người thông minh. Vương gia, thiếp thân không biết, vương gia nơi này rất lạnh, như thế nào muốn dẫn thiếp thân tới đây? Ôn Văn Thiến đã đoán được là sự vì ịch đã bại lộ, nhưng vẫn lắc đầu phủ nhận. Chết đến nơi còn không biết hối cải. Hiên Viễn Hãn Khải nói, Kỳ Nhi đều nói cùng ta, ám vệ của Hoàng Huynh cũng nắm giữ chứng cớ. Ngươi còn muốn chống chế, Kỳ Nhi. Ha ha ha, Ôn Văn Thiến không nghĩ tới Kỳ Nhi, tiện nhân này cư nhiên thật sự phản bội nàng. Vì cái gì? Làm vương phi thật sự không thể làm ngươi thỏa mãn sao? Vì cái gì muốn mưu hại con nối dòng của Hoàng Huynh? Hiên Viễn Hãn Khải nhìn biểu tình điên cuồng của Ôn Văn Thiến, rất là thất vọng. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta không phải là vì vương gia ngài sao? Nếu không có đại hoàng tử, tương lai con của chúng ta có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vương gia ngài như thế nào không rõ khổ tâm của ta đâu? Ôn Văn Thiến biện giải. Vì bổn vương, còn không bằng nói là vì chính ngươi. Nói cho cùng bất quá là bởi vì bản thân ngươi mà thôi. Hài tử vô tội, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được. Hiên Viễn Hãn Khải rũ mắt, không nhìn nàng. Ta chính là ghen tị thì như thế nào? Vì cái gì ta đường đường là một đích nữ thế gia mà phải khốn núng chướng một song nhi có xuất thân là cung thị? Vì cái gì hoàng thượng chỉ cần một mình y? Hài tử kế thừa huyết mạch đê tiện của song nhi làm sao có thể kế thừa Hiên Viễn Giang Sơn? Y không nên sinh ra. Lúc trước nếu y đẻ non thì tốt rồi, ông trời đều giúp y, không công bình. Ôn Văn Thiến không cam lòng mà nói, bổn vương cũng chưa từng nghĩ muốn nạp thiếp. Hiên Viễn Hãn Khải trầm giọng mà nói, hít một hơi, vẫn là lòng tham của ngươi hại chết ngươi. Ôn Văn Thiến nghe xong những lời này của Hiên Viễn Hãn Khải, trong nháy mắt không có ngôn ngữ, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Thiếp thân biết sai, thiếp thân thật là suy nghĩ điên rồ. Hiên Viễn Hãn Khải xoay người rời đi, có một số vỉ ịch một khi sai, liền vô pháp tái quay đầu lại. Vương gia, van cầu ngài, chớ đi, nơi này rất lạnh a. Phóng ta rời đi, van cầu ngài phóng ta rời đi. Ôn Văn Thiến đột nhiên hiểu được cái gì, nhìn về những khối băng thật lớn ở phía bốn phía. Vương gia đã nói đây là chỗ của nàng, đây là muốn đông chết nàng. Nàng sợ hãi kêu la, vương gia, ngài không thể đối ta như vậy, ta là chính thê của ngươi, ta là chính thê của ngươi a. Hiên Viễn Hãn Khải để thị vệ giữ cửa khóa lại, nhanh chóng rời đi. Vành mắt của hắn ướt át, ở trong lòng nói rằng nếu thật xem ta là chồng thì sẽ không làm chuyện như thế này. Mấy ngày sau, phủ Tĩnh Tây Hầu nghênh đón một khách nhân không tưởng được. Tĩnh Tây Hầu có chút kinh ngạc nhìn nhị hoàng tử, Dực Vương điện hạ ngài không phải là trên đường đi Hoàng Lăng sao? Tĩnh Tây Hầu thấy mặt Dực Vương không đổi sắc, trong lòng trầm xuống. Dực Vương, mời theo ta đến. Sau đó, Tĩnh Tây Hầu đem Dực Vương đưa đến thư phòng. Hiên Viễn Hãn Khải để thái giám đi theo đem một cái hòm màu đen đặt ở trên án thư, sau đó lại đưa cho Tĩnh Tây một phần đồ vật. Sau khi Tĩnh Tây Hầu nhìn phần đồ vật này, trong lòng nhấc lên kinh đào sóng lớn. Đích nữ của hắn sao lại làm chuyện ngu xuẩn như thế? Mưu hại hoàng tử chính là tội lớn, sẽ liên lụy cửu tộc. Hoàng Lăng không có chỗ cho nàng. Hiên Viễn Hãn Khải chỉ vào hòm màu đen trên bàn. Các ngươi hảo chi lâm vào đi. Mấy ngày sau, Tĩnh Tây Hầu giống như trong một đêm liền già đi vài tuổi. Hắn thượng tấu khẩn cầu cáo lão về quê. Hoàng thượng chuẩn tấu. Không lâu sau, đã từng là thế gia đại tộc như Ôn gia từ kinh thành dần dần tiêu thất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, ngọt ngào. Trong lúc Dực Vương cùng Dực Vương Phi vì Thái Thượng Hoàng giữ đạo hiếu tại Hoàng Lăng, Dực Vương Phi đột nhiên bị bệnh cấp tính. Tin tức này làm cho trong ngoài triều đình ghé mắt, trong lòng rất nhiều chúng các đại thần phát giác một tia không thích hợp. Hơn nữa trước đó, Tĩnh Tây Hầu đột nhiên thượng tấu cáo lão. Mọi người liên kết lại, đây chỉ sợ lại là một bí sự của hoàng gia, cũng không dám tìm hiểu nhiều hơn. Thời gian một năm quá thực nhanh, hiếu kỳ của Thái Thượng Hoàng qua đi, Dực Vương trở về triều, cả người cũng bớt vài phần mạnh mẽ, thêm vài phần chín chắn.

Hiên Viễn Hãn thừa nghĩ có nên thu xếp một phu tử dạy vỡ lòng cho nhi tử béo này không? Như vậy Đôn Đôn sẽ không thể cả ngày quấn ngoan vào. Ẹt, Đôn Đôn hôm nay ở trong cung với Hoàng Nãi Nãi có ngoan hay không? Lâm Gia Bảo cố hết sức mà ôm lấy hài tử. Hoàn hảo là đang ngồi cho nên dùng ít sức. Đôn Đôn hiện tại càng ngày càng nặng. Ngoan ngoãn, Đôn Đôn ngoan. Đôn Đôn hồi đáp, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưỡng lên, ý muốn Lâm Gia Bảo hôn hôn biểu dương. Lâm Gia Bảo hôn hôn trên mặt nhi tử, lại hướng Thư Nhã hỏi tình huống Đôn Đôn tại Vĩnh Thọ Cung hôm nay. Thái hậu nương nương phi thường yêu thích Đôn Đôn, Lâm Gia Bảo cũng sợ Thái hậu nương nương cảm thấy cô đơn, mỗi ngày đều sẽ cùng Đôn Đôn đi đến chỗ Thái hậu nương nương trong chốc lát. Hiên Viễn Hãn thừa thấy hai phụ tử bọn họ thân thiết, tiến lên ôm lấy nhi tử. Cha ngươi hôm nay mệt, ngươi là một nam hài tử, đừng cứ đòi phụ thân bế. Đôn Đôn là một hài tử rất nghe lời, tuy rằng không hiểu lắm ý tứ của phụ phụ, nhưng nhớ tới bộ dáng nằm ở trên giường của phụ thân trong mấy ngày trước, Đôn Đôn lập tức gật đầu. Sau đó quấn Hiên Viễn Hãn thừa, phụ phụ, cao cao, cao cao. Hiên Viễn Hãn thừa hiểu ý, ôm hắn vứt lên trên một chút, sau đó lại vững vàng tiếp được. Nhi tử từ nhỏ liền thích hành động này, Hiên Viễn Hãn thừa coi như là rèn luyện thân thể. Khanh khách, cùng với tiếng cười của Đôn Đôn, trong Vĩnh Bảo Điện tràn đầy ôn nhu. Tháng 10 thu vàng, Hiên Viễn Hãn thừa cùng Lâm Gia Bảo lại nghênh đón tin tức tốt. Lâm Gia Bảo được chẩn đoán là có thai 2 tháng. Chờ đến Lâm Gia Bảo được 5 tháng, tiền thái y chẩn đoán chính xác là song thai. Thái hậu nương nương biết được thì cười toe toe. Nàng biết Gia Bảo là một hài tử nhiều con nhiều phúc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 55, sắc phong sau giờ ngọ vào tháng 5, năm thứ 2, Đôn Đôn ở bên ngoài Vĩnh Bảo Điện, lo lắng mà kêu to phụ thân. Đôn Đôn ngoan a, cha ngươi ở bên trong sinh đệ đệ muội muội cho ngươi nga. Thái hậu trấn an đại tôn tử, trong lòng cũng có chút lo lắng, lần này Gia Bảo sinh non, nàng thực lo lắng. Bất quá thái y cũng có nói, hoàng quý quân mang song thai, sinh non là hiện tượng bình thường. Phụ hoàng đi vào bồi phụ thân, ta cũng muốn đi vào bồi phụ thân sinh đệ đệ muội muội đi. Đôn Đôn cũng muốn di vào trong điện nhưng bị Trần Má Má ngăn cản. Phụ hoàng của ngươi phải đi giúp phụ thân của ngươi, Đôn Đôn phải ngoan a. Thái hậu ôm Đôn Đôn mà hống, đợi nửa ngày, rốt cục nghênh đón một tiếng khóc của anh nhi. Ngay sau đó không lâu, bà mụ dẫn hai bà vú trên tay mỗi người đang ôm một hài tử đi ra. Chúc mừng Thái hậu nương nương, chúc mừng Thái hậu nương nương. Hoàng quý quân sanh ra một đôi tiểu hoàng tử. Hai vị tiểu hoàng tử nhìn rất tuấn, Thái hậu nương nương ngài xem. Hảo, hảo, ha ha, Đôn Đôn mau tới đây nhìn, ngươi có thêm hai đệ đệ, về sau ngươi chính là đại ca ca rồi đó. Thái hậu trên mặt cười như nở hoa, lập tức có nhiều thêm hai tôn tử, thật sự là quá tốt. Thân mình của hoàng quý quân như thế nào? Sau đó thái hậu lại quan tâm hỏi trạng huống của Gia Bảo. Hồi thái hậu nương nương, hoàng quý quân hết thảy đều tốt, chỉ có chút thoát lực. Hoàng thượng đang canh giữ ở bên người hoàng quý quân, lệnh lão nô tới báo tin vui cho thái hậu nương nương chứ. Hôm nay nàng xem như kiến thức được hoàng thượng sủng ái hoàng quý quân đến cỡ nào. Hoàng thượng vậy mà lại luôn ở bên cạnh hoàng quý quân trong suốt quá trình sinh sản. Chuyện này là tuyệt đối không thể xảy ra trong các gia đình giàu có. Huống chi đây là thân thể vạn kim hoàng thượng a. Hảo, hôm nay ngươi làm rất tốt, đi xuống lĩnh thưởng đi. Tạ thái hậu nương nương. Đệ đệ, muội muội đâu? Muội muội đâu? Đôn Đôn ở một bên nghe thấy chỉ có đệ đệ không muội muội, nhất thời liền không vui lòng. Mấy tháng này, tất cả mọi người hy vọng hoàng quý quân có thể sinh hạ long phượng thai, cho nên thường ở trước mặt hắn nhắc tới đệ đệ muội muội, ngày qua ngày, Đôn Đôn đều nhớ kỹ.